ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Năm đôi cánh lúc trước đã sớm vô cùng ngưng thực, mà đôi thứ sáu cánh thì đang được sát khí nồng đậm bao bọc. Chậm rãi mở ra, thiên ma 12 cánh. Sau khi Lâm Minh giết chết cực tinh tháp chủ, rốt cuộc trở thành thiên ma 12 cánh. Năng lượng ảo ảo lao vào. Hư ảnh thiên ma nhanh chóng tăng cao. Cuối cùng cao tận 4-5 trượng, nó giống như một tu la đến từ vực sâu. Chân đạp lôi đình và ngọn lửa. Cơ thể toàn thân có hình cầu. Duỗi thân 12 chiếc cánh rộng lớn. Gần như che phủ cả bầu trời. Các võ giả tại đây đều nhìn mà ngây người. Bọn họ là lần đầu nhìn thấy thiên ma 12 cánh được sinh ra. Kẻ điên. Đúng thật là kẻ điên a, chuyên du run rẩy. Lúc này ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào Lâm Minh mà hắn cũng không có. Đừng nói tới việc giao chiến với Lâm Minh. Về phần lão giả áo đen, trong mắt cũng hiện ra một tia sợ hãi. Hắn có một dự cảm. Hôm nay nếu không thể đánh chết Lâm Minh, thì có lẽ sẽ có một ngày. Lâm Minh sẽ trở thành người chôn vùi cả 12 thông thiên tháp này. Hắn tuyệt đối là một uy hiếp khủng bố. So với bát vẫn chiến đế thì còn khủng bố hơn rất nhiều. Hắn có năng lực và lý do để tự tay làm sụp đổ huyết sát nguyên. Thừa dịp hắn ngưng hóa hư ảnh thiên ma. Giết hắn, trưởng lão áo đen nhảy ra. Cự phù tháp chủ do dự một chút. Cũng cắn răng lao ra theo. Hắn đã không thể lui được nữa. Trừ phi quay đầu chạy ra khỏi vạn cổ ma khanh. Mà cửa ra vạn cổ ma khanh chỉ có một cái tại đây. Quay đầu lại thì không khác nào tự sát cả. Một trái một phải, trưởng lão áo đen và cự phù tháp chủ đồng thời công kích tới. Đúng lúc này, hư ảnh thiên ma phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc. Một luồng lực trường khủng bố giống như ngày tận thế buông xuống. Bao phủ khắp nơi đây. Trong nháy mắt đó, trưởng lão áo đen, cự phù tháp chủ, bao gồm cả các võ giả xung quanh đều cảm nhận được một luồng sợ hãi từ tận sâu trong linh mẫn. Làm cho lòng người phải run rẩy. Đây chính là sát thần lực trường của thiên ma võ ý, dưới sát khí gần như ngưng hóa thành thực chất. Lực công kích của trưởng lão áo đen và cự phù tháp chủ trong nháy mắt đã bị suy yếu hơn 3 thành. Cùng lúc đó, hư ảnh thiên ma sau lưng Lâm Minh chợt co rút lại. Trong nháy mắt đã thu nhỏ từ 4-5 trượng tới bằng 1 xích, dừng lại sau lưng Lâm Minh, ngừng tụ thành một hình xăm thiên ma 12 cánh hoàn chỉnh. Sau khi hình xăm thiên ma ngưng tụ xong, Lâm Minh lập tức cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Đối mặt với công kích của trưởng lão áo đen và cự phù tháp chủ, Lâm Minh rót tất cả năng lượng vào bảo thương, chém ra một kích, quán hồng, oanh, luồng sóng khí khủng bố giống như một đóa sen đang thiêu đốt. Nở rộ ra, toàn bộ không gian đều bị vặn vẹo. Dưới một kích khủng bố này, trưởng lão áo đen và cự phù tháp chủ giống như chiếc lá bị cuốn trong cơn bão. Trưởng lão áo đen khi trước đã bị thương, lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà cự phù tháp chủ mặc dù không hộc máu, nhưng bàn tay đã bị rách tả tơi. Chỉ nghe rắc rắc rắc, thanh đại phủ trong tay hắn đã bị nứt ra một vết rạn. Cách trương.